Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 285, linh khí nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Thanh Xương Luyện Đan Các. Mấy vị nữ tu tụ họp tại Tô Tiểu Ngưng bên người. Thần sắc có chút phấn khởi. Hai mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Líu díu không ngừng. Tiểu Ngưng, người nọ thật là ngươi ca sao? Trước kia như thế nào chưa từng nghe ngươi đề cập qua a, hắn tên gì? Bao nhiêu niên kỷ, đến từ môn phái nào, còn có đạo lữ, hắn như thế nào không có với ngươi cùng một chỗ bái nhập chúng ta Thanh Xương môn đây? Tiểu Ngưng, xem các ngươi thân mật như vậy, ngươi không phải là hắn đạo lữ đi. Tô Tiểu Ngưng nhẹ trao lại chân mày, trong mắt đều là vẻ lo lắng, hé miệng không nói. Có người thấy Tô Tiểu Ngưng tâm tình xa xút, liền mở miệng an ủi. Tiểu Ngưng, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Cái này vừa qua khỏi đi một canh giờ. Còn sớm lắm, ta khuyên ngươi còn là hết hy vọng đi. Nhưng vào lúc này, hậu đường đi ra một cái nữ tu. Giữa lông mày mang thắt chặt, đúng là phần đông nữ tu sư tỷ Dương Ngọc. Dương Ngọc cười lạnh liên tục, nói, tại trong vương thành liền giết 4 người. Còn trông cậy vào người này có thể còn sống đi ra. Nằm mơ đi thôi. Tô Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, kiên định nói, ca của ta hắn đã đáp ứng ta, nhất định sẽ tới đón ta. Chấm, thật là ngây thơ a. Dương Ngọc không che giấu chút nào trong mắt mỉa mai. Nói ra, bị giết 4 người ở bên trong. Hai cái là chân hỏa luyện đan các đệ tử, hai cái là xích thiếu vệ. Ngươi cho rằng chân hỏa môn cùng xích thiếu vệ đều là ngồi không? Ngươi cho rằng ca của ngươi là ai? Có thể cùng cái này hai thế lực lớn chống lại. Dương Ngọc mỗi một câu nói, Tô Tiểu Ngưng sắc mặt liền trắng bệch một phần. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Tô Tử Mặc có thể còn sống đi ra vương thành tỷ lệ rất thấp. Nhưng nàng liền thì nguyện ý tin tưởng Tô Tử Mặc. Dương Ngọc lời nói xoay chuyển, nói, bất quá đâu rồi, lời nói cũng không có thể nói được quá vẹn toàn. Tại đây trong vương thành, có thực lực cùng chân hỏa môn cùng xích thiếu vệ đối chiến người, cũng không phải là không có. Nói ví dụ, Dương Ngọc cố ý bán đi cái chỗ hấp dẫn, ngữ điệu kéo dài, đợi Tô Tiểu Ngưng lộ ra vẻ chờ mong, mới chậm rãi nói ra. Nói ví dụ, ca của ngươi là trong hoàng tộc người. Ha ha, không đợi nói xong, Dương Ngọc chính mình trước hết bật cười. Trong mắt đều là trêu tức. Nàng hoàn toàn chính là đang trêu cợt Tô Tiểu Ngưng. Nếu như Tô Tử Mặc là hoàng tộc, thân là xích thiếu vệ đại thống lĩnh còn có thể nhận thức không xuất ra. Dương Ngọc lại nói, đương nhiên, ngoại trừ hoàng tộc, còn có một người, tại đây trong vương thành có năng lực, cũng chừng mà đối kháng chân hỏa môn tăng thêm xích thiếu vệ. Cái kia liền là, Tô Tiểu Ngưng biết rất rõ ràng Dương Ngọc là đang trêu cợt nàng. Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn xem Dương Ngọc, chờ đối phương cho lấy ra một đáp án. Cái kia liền là, Đại Chu đệ nhất luyện khí sư Mặc tiên sinh. Dương Ngọc nói ra, Tô Tiểu Ngưng trước mắt buồn bã. Dương Ngọc khẽ cười một tiếng, nói, mời ta suy nghĩ, Tô sư muội, ca của ngươi không phải là Mặc tiên sinh đi? Ồ, không sai à, ngươi họ Tô, Mặc tiên sinh họ Mặc, giống như kém có chút xa. Ừ, hơn nữa ta nghe nói Mặc tiên sinh là kim đan chân nhân. Ca của ngươi hắn hình như là trúc cơ hậu kỳ. Ha ha, Tô Tiểu Ngưng nói, Dương sư tỷ, ngươi không cần tại đó quái gở. Châm chọc khiêu khích, ta tin tưởng ta ca. Hắn nhất định có thể còn sống trở về. Hà à, Dương Ngọc cười nhạo nói. Nếu như ca của ngươi có thể còn sống trở về. Ta Dương Ngọc, Dương Ngọc tiếng nói xong. Ánh mắt thoáng nhìn, chính trông thấy một đạo thân ảnh chính dạo bước mà đến. Đang mặc thanh sam, mặt mày thanh tú, chậm rãi đi vào đại đường. Trong hành lang tu sĩ, toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ. Sao? Làm sao có thể? Ngươi, Dương Ngọc nhìn xem người tới. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cái này trong lòng hắn đã là hẳn phải chết một người. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn xem Dương Ngọc. Nói tiếp, nếu như ta còn sống trở về, ngươi muốn như thế nào? Hả? Bị Tô Tử Mặc lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Dương Ngọc cảm thấy trong lòng hốt hoảng, theo bản năng quay đầu, không dám cùng hắn đối mặt, không khỏi một hồi tim đập nhanh. Ca, Tô Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Nhũ Yến về cùng loại, một đầu đâm vào Tô Tử Mặc trong ngực, thấp giọng khóc nức nở đứng lên. Tô Tử Mặc trong mắt toát ra một vòng nhu hòa màu. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Ngưng phía sau lưng. Tô Tử Mặc đem Tiểu Ngưng đờ qua một bên. Chậm rãi hướng Dương Ngọc đi đến. Thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt như đao. Mơ hồ tản ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thanh Xương Luyện Đan Các. Không được phép ngươi càn rỡ. Dương Ngọc có chút hoảng hốt. Ngoài mạnh trong yếu quát lớn lấy. Người cũng tại theo bản năng lui về phía sau. Trong vương thành, ta đều dám giết người. Ngươi cho rằng tại Thanh Xương Luyện Đan Các, ta liền không dám giết người. Tô Tử Mặc tiếp tục tới gần. Ánh mắt băng lãnh. Dương Ngọc nuốt một cái nước miếng. Trong lòng càng phát ra bối rối. Hoảng sợ muôn phần. Tuy rằng nàng là trúc cơ viên mãn, so với Tô Tử Mặc cảnh giới cao hơn một bậc, nhưng lúc này lại đã hoàn toàn bị Tô Tử Mặc khí thế chấn nhiếp ở. Một cái dám ở trong vương thành đại khai sát giới. Hơn nữa lại bình yên vô sự theo trong vương cung đi ra người. Cái nào không sợ, đừng nói là nàng Dương Ngọc, coi như là Thanh Xương môn kim đan chân nhân. Lúc này đều có chỗ cố kỵ. Sờ không rõ Tô Tử Mặc thân phận. Căn bản không ai dám động đến hắn. Tại chân hỏa môn cùng xích thiếu vệ liên thủ trấn áp xuống. Còn có thể người còn sống sót. Cái này thân phận sợ là cao không có biên nhi. Ai dám đi đụng. Rất nhanh, Dương Ngọc đã tựa ở trên tường. Không thể lui được nữa. Biết rõ bốn người kia vì cái gì chết sao. Tô Tử Mặc đi vào Dương Ngọc trước người. Híp mắt hỏi. Dương Ngọc sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, bởi vì bọn họ khi dễ Tiểu Ngưng rồi. Hơn nữa, ngươi cũng khi dễ, ta không có, không có, Dương Ngọc giải thích như thế vô lực. Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe được câu này, Dương Ngọc như được đại xá. Thật dài thở ra một hơi, chưa phát giác ra lúc giữa. Phía sau lưng đã ướt rồi một mảng lớn, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm mà. Cười nói, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì, sẽ có người chỉnh đốn ngươi. Dương Ngọc vừa buông tâm, lại nhấc lên, nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Ngưng đã chạy tới, đem Tô Tử Mặc kéo ra. Nhìn xem Dương Ngọc nói ra. Dương sư tỷ, chúng ta lúc trước đã từng nói qua giao dịch coi như mấy đi. Ta đem cái vị này luyện đan lô bán cho ngươi. Ngươi cho ta 5.000 khối thượng phẩm linh thạch hoặc là một kiện thượng phẩm linh khí. Nói qua, Tô Tiểu Ngưng theo trong túi chữ vật xuất ra một cái luyện đan lô. Đúng là cái vị này luyện đan lô. Mới đưa tới chân hỏa môn Hạ Hưng ngấp nghé, khiến cho sau đó liên tiếp xung đột. Cái vị này luyện đan lô bị Tiểu Ngưng máu tươi nhuộm dần. Đã lộ ra bất phàm so với trước kia. Hơn nữa Tô Tử Mặc nhìn ra được. Tiểu Ngưng đối với cái vị này luyện đan lô cực kỳ yêu thích. Không biết sao, hôm nay lại muốn xuất ra ra bán rồi hả? Chấm, Tiểu Ngưng. Người bán cái này đan lô làm gì vậy? Tô Tử Mặc trong lòng khó hiểu. Hỏi, Tô Tiểu Ngưng rất nghiêm túc nói ra. Ca, ta xem ngươi thủy chung đều là tay không? Chắc hẳn không có tiện tay linh khí. ta bán đi cái vị này đan lô, thì có tiền giúp ngươi đi định chế một kiện thượng phẩm linh khí rồi. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp, Cương Triều vuốt vuốt Tiểu Ngưng đầu, cười nói, nhanh lấy đan lô thu lại đi. Tô Tử Mặc khép lại chuyện lạ kia nói, Tiểu Ngưng, ta đã nói với ngươi a, ta tay không? Không phải là bởi vì không có linh khí, mà là vì linh khí nhiều lắm. Hừ, lại khoác lác, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta xem chỗ kia một chút. Tô Tử Mặc không để ý tới nữa Dương Ngọc, mang theo Tiểu Ngưng đã đi ra Thanh Xương luyện đan các. Cách chương.